Vĩnh Sinh, chương 658, chậm đã, cốc truyện audio.com, nghe thấy Thái Hoàng Thiên, Thái Hư Thiên, Thái Hòa Thiên ba cao thủ đại cự đầu nói như vậy, lập tức tất cả cao thủ cao thấp trong Thái Nhất Môn đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Yên Thủy Thiên. Ba đại nhân vật vừa nói như vậy đã chỉ rõ Yên Thủy Thiên là người thừa kế đời sau của Thái Nhất Môn. Sau này cả trăm vạn cao thủ của Thái Nhất Môn, cự đại tài nguyên đều do Yên Thủy Thiên nắm giữ. Thái Hoàng Thiên cũng biểu hiện ra thái độ, hiện tại muốn hao phí một số tiên đạo pháp tắc để Yên Thủy Thiên tăng lên pháp lực cùng cảnh giới, từ nay về sau trong Thái Nhất Môn còn ai có thể chống lại nàng. Đương nhiên cho dù hai đại hư tiên một đại chân tiên muốn để một người tăng đột phá tới trường sinh bí cảnh quả thật là một chuyện rất khó. Chớ nói chi là trụ quang cảnh đột phá tới tạo vật cảnh. Nhưng mà chỉ cần một người tu luyện tới cảnh giới đỉnh phong, khi đó chỉ cần cao thủ tiên đạo vận chuyển pháp tắc tiến hành thúc hóa làm cho người đó lột xác, như vậy tỷ lệ thành công rất lớn, rất có khả năng đột phá cảnh giới. Nhưng mà làm ra chuyện này ba đại cao thủ cũng gặp tổn hại rất lớn, tối thiểu cũng phải hao tổn vạn năm thọ nguyên, các loại pháp tắc trong thân thể đều tổn hao vạn năm tu vi. Thế nhưng với Thái Hoàng Thiên, Thái Hư Thiên, Thái Hòa Thiên ba đại hư tiên, chân tiên cao thủ có tổn hao vạn năm thọ nguyên cũng không coi là gì. Dù sao thọ nguyên của bọn họ cũng kéo dài, Thái Hỗn Thiên nghe thấy những lời này cũng âm thầm gật đầu lên tiếng. Không tệ không tệ, tuy ngươi đã mất đi hắc đế triều tịch phiên, nhưng kỳ thật nhân họa đắc phúc thu được chỗ tốt cự đại. Học xong đại ngũ hành thuật góp cho Thái Nhất Môn thêm một môn thần thông, sau khi được ba vị tổ sư giúp ngươi tăng cường tu vi ta sẽ để ngươi làm đại trưởng môn. Người đem phương pháp tu luyện đại ngũ hành thuật ghi vào trong điển tịch cao nhất của Thái Nhất Môn ta là Thái Thanh Tâm Kinh, ta sẽ bẩm báo lên tiên giới, lập tức sẽ thu được đại công lao. Hiện tại Thái Hỗn Thiên tu luyện đến giới vương cảnh, tu luyện ra thế giới của chính mình, thế giới vẫn chưa thể vững chắc, thế nhưng nếu học xong đại ngũ hành thuật thế giới sẽ chính thức trở nên vững chắc. Vâng, trưởng giáo chí tôn, trong lòng Yên Thủy Thiên cũng không có chút khúc mắc nào, bởi vì truyền thụ đại ngũ hành thuật ra ngoài cũng là kế hoạch của Phương Hàn. Vì kế hoạch này hắn đã khổ tư nhiều năm, sau này sẽ có tác dụng cực lớn. Hơn nữa thần thông đại ngũ hành thuật đã bị nhân hoàng bút hơi cải biến một chút rồi mới để Yên Thủy Thiên truyền ra ngoài. Phương Hàn thu ngũ hành tuyệt phẩm đạo khí dung nhập vào đại ngũ hành thuật đã sinh ra biến hóa kinh thiên về bổn nguyên, sau này có thể bằng vào biến hóa này mà quan sát những người tu luyện đại ngũ hành thuật, thậm chí trong lúc đối địch còn có một loại năng lực hấp dẫn đặc biệt. Nhất là Phương Hàn chiếm được thế giới chi thụ thanh đế mộc hoàng khí áp đảo hết thảy các loại mộc khí. Sau khi Thái Hỗn Thiên tu luyện đại ngũ hành thuật đồng dạng luyện chế ra thanh đế mộc hoàng khí cũng bị Phương Hàn thôn phệ, khắc chế cũng không tạo thành chút công kích nào với Phương Hàn, ngược lại còn làm thuốc bổ cho hắn. Ngay lập tức, Thái Hoàng Thiên, Thái Hòa Thiên, Thái Hư Thiên ba đại nhân vật đều dùng một ngón tay đem một cỗ pháp tắc tiên đạo thẩm thấu tiến vào trong cơ thể Yên Thủy Thiên, trợ giúp nàng lột xác, thậm chí trợ giúp năm thần. Cốc truyện audio.com, thú trong cơ thể nàng lột xác, nếu như Yên Thủy Thiên bước vào tạo vật cảnh, năm thần thú trong động thiên cũng bước vào tạo vật cảnh, pháp lực của nàng tuy không tới trình độ kinh khủng 1 triệu như Phương Hàn, thế nhưng hoàn toàn có thể chống lại cự đầu giới vương cảnh. Chậm đã, vừa lúc đó một thanh âm lạnh lùng vang tới, mọi người lập tức nhìn qua chỗ phát ra thanh âm, cư nhiên là Thái Nhan Thiên. Mỹ nhân tóc xanh bệnh hoạn này đột nhiên đi ra làm khó dễ. Sao vậy, Nhan Trầm Ngư, ngươi có lời gì muốn nói sao? Thái Hoàng Thiên Đình chỉ quán thâu pháp tắc tiên đạo cùng pháp lực, ba người kể cả trưởng giáo Thái Hỗn Thiên đều nhìn chằm chằm Nhan Trầm Ngư. Ba vị tổ sư, trưởng giáo chí tôn, thật ra các người đã bị Yên Thủy Thiên lừa gạt rồi, nàng thật ra đã sớm là người của Phương Hàn, là tâm phúc của hắn. Căn bản không phải là vì tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà chính là đã nghe lời của Phương Hàn, muốn tới phá vỡ Thái Nhất Môn chúng ta, cứ nghĩ xem tên tiểu tặc Phương Hàn lợi hại cỡ nào. Bên người còn có loại nhân vật như Nhân Hoàng Bút, làm sao có thể mắc lừa. Ba vị tổ sư, nhất định phải nhìn rõ mọi việc, nếu không cơ nghiệp vài van năm của Thái Nhất Môn ta chỉ sợ rơi vào tay người khác bị Phương Hàn tiểu tặc cướp đi. Bây giờ còn tốt, ba vị tổ sư đều ở nhân gian, một khi ba vị tổ sư phi thăng, như vậy phải làm sao? Cho đến lúc này Phương Hàn tiểu tử kia đã đủ lông đủ cánh, mà Yên Thủy Thiên cũng đã tu luyện tới cảnh giới cực cao, tình cảnh lúc đó sẽ như thế nào? Nhan Trầm Ngư liên tục cười lạnh, trong lúc nói chuyện thanh âm cực kỳ sắc bén, khiến cho người ta cảm thấy Yên Thủy Thiên chính là một tên gian tế thật sự. Đáng giận, trong lòng Yên Thủy Thiên thật muốn lập tức giết chết Nhan Trầm Ngư này. Nếu không phải Nhan Trầm Ngư ngăn cản, bây giờ nói không chừng pháp lực của mình đã đại tiến, bước vào cảnh giới hoàn toàn mới. Thế nhưng toàn bộ đều bị Nhan Trầm Ngư thoáng cái phá hư hết. Hừ, Nhan Trầm Ngư, ngươi ngậm máu phun người. là người ở trong Thiên Vũ Chi Khố cấu kết với Tô Tú Y, là kẻ trong ma đạo, muốn phá vỡ thái nhất môn ta, gian mưu bị ta nhìn thấu, sợ ta vạch trần chuyện này ra thế cho nên mới đánh đòn phủ đầu. Ngươi nghĩ rằng ta không biết mưu đồ của ngươi sao? Ngươi sớm đã là người của Tô Tú Y rồi. Yên Thủy Thiên tự nhiên sẽ không lâm vào thế yếu. Lập tức phản kích nói ra chuyện tình giữa Nhan Trầm Ngư cùng Tô Tú Y. Gì, có việc này sao? Thái Hoàng Thiên, Thái Hư Thiên, Thái Hòa Thiên, Thái Hỗn Thiên bốn người phẫn nộ quát to một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Nhan Trầm Ngư. Tô Tú Y chính là tà thần nguyên linh chuyển thế, là kẻ tàn nhẫn, tà ác nhất tại thượng cổ, đã làm ra chuyện huyên náo khiến huyền hoàng đại thế giới nghiêng trời lệch đất, thậm chí còn liên lụy tới tiên giới. Người tiếp xúc cùng hắn rất dễ bị hắn câu dẫn. Yên Thủy Thiên, người có chứng cứ gì không? Nếu có, cho dù phụ thân của Nhan Trầm Ngư đã phi thăng tiên giới, chúng ta cũng phải thanh lý môn hộ, lập tức trấn áp nàng, nhốt nàng vào cực ác chi địa, vĩnh viễn lưu đày. Ta đương nhiên là có chứng cứ. Yên Thủy Thiên nhìn về phía Nhan Trầm Ngư thể hiện ra bộ dáng vui vẻ nắm tất thảy mọi chuyện trong lòng bàn tay, bầy tay vung lên, bên trong một mảnh thủy quang xuất hiện bóng dáng hai người, một trong hai người này toàn thân mặc hắc y, mặt cũng được che lại, mà một người tay cầm hoàng thư chính là Tô Tú Y, hai người kia đồng thời phát ra công kích. Góc truyện audio.com, tới một cái bóng bạch sắc, bóng ảnh bạch sắc kia chính là Tiên Thiên Ứng Tiên Thiên. Một đoạn diễn biến ngắn này rõ ràng là tình cảnh mà Nhan Trầm Ngư cùng Tô Tú Y ở trong Thiên Vũ Chi Khố đánh lén Ứng Tiên Thiên, bị Phương Hàn ghi lại rồi truyền cho Yên Thủy Thiên làm chứng cớ. Một đoạn diễn biến này là thủy hệ đạo thuật ngưng kết mà thành, cảnh tượng lúc đó đúng là chân thật như thực vậy. Nếu như là loài cao thủ cấp bậc Thái Hoàng Thiên, chỉ cần nhìn thoáng qua một cái cũng biết là sự thật. Bởi vì cấp bậc chân tiên có thể thôi toán ra, căn cứ vào đoạn diễn biến ngắn do đạo thuật thủy hệ ngưng kết này có thể thôi toán được. Nhất định có thể đưa ra kết luận chân thực, ở trước mặt hư tiên, chân tiên, bất kỳ che giấu nào đều là phí công, trừ phi nhân vật có tiểu túc mệnh thuật như Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết mới không bị người thôi toán ra được. Sắc mặt của Thái Hoàng Thiên trở nên trầm trọng, nhìn hình ảnh trong đoạn diễn biến này, ngón tay liền bấm, lập tức một cỗ thời gian chi lực không cách nào hình dung được hắn chỉ điểm sinh ra nghịch lưu, nhưng mà cũng không phải chân chính là nghịch lưu, mà là trong hư vô, diễn biến ngắn kia hiện ra một chút chuyện quá khứ đã xảy ra. Sau đó những đoạn diễn biến kia định dạng lại, cuối cùng hiện ra cảnh tượng giống như đúc đoạn diễn biến của Yên Thủy Thiên. Nhưng mà đoạn diễn biến này còn dài hơn nhiều so với đoạn mà Yên Thủy Thiên cung cấp, thậm chí còn có cảnh hình thể chân thực của Nhan Trầm Ngư nắm tay cùng Tô Tú Y. Nhưng mà tại thời điểm thôi toán, đột nhiên trong không gian vọt tới một cỗ lực lượng của huyền hoàng đại thế giới, cắt đứt toàn bộ thôi toán của Thái Hoàng Thiên. Đáng giận, Tô Tú Y đầu tà thần này có hoàng thư uy lực bội tặng trong hoàng huyền đại thế giới, hơn nữa bản thân ta đã thôi toán đến mức tận cùng sẽ bị cắt đứt. Nhưng mà đoạn diễn biến này cũng đủ rồi, cũng đủ để chứng minh Yên Thủy Thiên không có vô oan cho Nhan Trầm Ngư, Nhan Trầm Ngư ngươi còn gì để nói không? Thái Hoàng Thiên cũng không tiếp tục thôi toán nữa, mà lạnh lùng nhìn Nhan Trầm Ngư. Sư thúc không sai, ta đã tiếp xúc cùng Tô Tú Y, nhưng mà cũng chỉ là kế sách nhất thời mà thôi, là thừa thụ phù chiếu của tiên giới. Theo chủ ý của cha ta, Tô Tú Y chính là thượng cổ tà thần nguyên linh chuyển thế, hơn nữa đang từng bước thức tỉnh, nếu như thức tỉnh hoàn toàn vậy thực lực sẽ phi thường khủng bố. Ta tiếp xúc với hắn là muốn dùng thân thể khắc chế hắn. Là vì muốn nghe ngóng bí mật tà thần nguyên thai của hắn, cuối cùng dùng phù chiếu tiên giới khắc chế. Tránh để hắn chính thức thức tỉnh, thượng cổ tà thần còn khủng bố hơn cả hoàng tuyển đại đế. Nếu hắn nắm giữ hoàng tuyển ma tông, vậy sẽ có trở ngại đối với kế hoạch lớn của Thái Nhất Môn chúng ta. Thái Nhất Môn chúng ta thậm chí có thể bị diệt vong. Nhan Trầm Ngư tỉnh táo nói. Hừ, người nói có phù chiếu tiên giới, vậy lấy ra thử xem. Phù chiếu tiên giới cũng không phải thứ mà người bình thường có thể chịu được. Chỉ có hư tiên vượt qua tiên giới lôi phạt chân tiên, mới có thể thừa thụ được ý chí tiên giới. Trong Thái Nhất Môn ta có thể tiếp nhận được phù chiếu tiên giới cũng chỉ có Thái Hoàng Thiên, Thái Hư Thiên, Thái Hòa Thiên ba đại tổ sư, người còn dám trợn mắt nói lời bịa đặt. Thân thể Yên Thủy Thiên khẽ động, có vài phần bá đạo như Phương Hàn. Người nói dối hết bài này đến bài khác, ta cũng không có nghe vô, mà ba đại tổ sư. Góc truyện audio.com, ở đây đã lập ta làm đại trưởng môn, hôm nay đang ở trước mặt rất nhiều thái thượng trưởng lão, ta sẽ trấn áp ngươi triệt để giết chết, thanh lý môn hộ giúp Thái Nhất Môn. Trong lúc nói chuyện, nàng lập tức động thủ, bàn tay liên tục lật trực tiếp đánh ra hắc đế thủy hoàng quyền hung ác bá đạo nhất. Bản thân nàng chính là thủy thần nguyên linh chuyển thế, lại trải qua hắc đế triều tịch phiên rèn luyện, phục dụng không biết bao nhiêu thủy hệ tiên đan, hiện tại một thân thủy hệ đạo thuật hùng hồn e rằng không thể tưởng tượng, mà thiên thận vương cũng đem thận khí của mình còn có tạo vật chi khí quán thấu vào trong đó, khiến cho thủy hệ cương khí của nàng ngưng kết biến hóa, có tư vị ngưng kết thành tinh thể. Rác, rác, hư không vỡ tan, vô số dòng sông dài tới ngàn dặm từ trong hư không chút xuống, ngưng tụ thành quyền đầu to như tòa đại sơn, sau đó ở sâu bên trong thời không này xuất hiện hình thể hắc đế chính là tất cả tinh hoa của nước ngưng tụ thành một vị quân vương khi thiên địa sơ khai. Pháp lực hào hùng khoảng chừng 3-4 ngàn ức mã lực buông xuống bao phủ cả đại điện, hơn nữa trong làn hắc thủy kia còn ẩn chứa một cỗ quang mang đen nhánh này chính là cùng loại với tạo hóa chi khí do Phong Bạch Vũ đánh ra. Khiến cho uy lực của hắc đế thủy hoàng quyền càng thêm hung mãnh. Sắc mặt của Nhan Trầm Ngư lập tức biến đổi, cảm thấy nồng đậm sát ý phát ra từ trên người Yên Thủy Thiên, một quyền này như muốn quyết tâm lấy mạng của nàng vậy. Cách chương.